Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Cù Cẩm lại đến tiểu viện của Ninh Thái Y. Lúc này, Ninh Thái Y đang ở trong sân, cầm cây cuốc nhỏ xới đất cho những cây thuốc mới trồng. Nhìn thấy Cù Cẩm, ông liền đặt cây cuốc xuống, mời nàng vào nhà. Cù Cẩm nhìn thấy Ninh Thái Y đang xắn tay áo, trên trán lấm tấm mồ hôi, mỉm cười nói, Ninh Thái Y còn tự mình trồng dược thảo sao? Dù sao hàng ngày ấy cũng khá nhàn rỗi, tùy ý trồng chút dược thảo giết thời gian vậy. Ninh Thái Y mỉm cười, lại nói, chuyện hôm đó Cẩm Nhi hỏi, ta có đầu mối rồi. Cù Cẩm nghe xong, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, hỏi, Ninh Thái Y, vậy triệu chứng này có thể chữa khỏi? Ninh Thái Y theo thói quen vuốt râu, mới nói, để ta hỏi Cẩm Nhi mấy vấn đề trước đã. Cù Cẩm gật đầu, người cứ việc hỏi. Ninh Thái Y liền hỏi, người có biết người này có từng bị thương nặng hay bị hành hạ gì không? Cù Cẩm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói ra nguyên nhân. Nàng đáp, Ninh Thái Y, thật ra người mà ta nói là Hoàng thượng. Cù Cẩm đem tất cả tình huống đêm đó và suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Ninh Thái Y trầm ngâm một hồi, thật lâu sau, ông mới chậm rãi nói, Cẩm Nhi, có lẽ ta biết nguyên do rồi. Cù Cẩm hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Thái Y. Ninh Thái Y lại nói, chuyện này lúc ấy bị che giấu rất kỹ, cho nên người biết chỉ có vài người. Hoàng thượng lúc còn nhỏ từng bị đánh bằng roi rất nặng, bên trong hai chân cộng lại bị quất hơn 20 vết thương. Còn có, thiếu chút nữa bị dùng cung hình, cũng đã bị thương rồi, may mắn được cứu kịp thời. Cù Cẩm vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang, quả thực không thể tin được những lời vừa nghe. Ninh Thái Y đột nhiên cúi đầu thở dài một tiếng, lần đó chính là ta trị thương cho Hoàng thượng. Khi đó Hoàng thượng giống như hoàn toàn đánh mất một thứ. Đó chính là sinh khí của một con người. Cả người không nói một câu, giống như một con rối gỗ. Về sau chờ những vết thương này lành lại, Hoàng thượng cũng đã biến thành một con người khác. Cù Cẩm không dám nghĩ kỹ, lúc ấy hắn đã bị hành hạ như thế nào. Còn có lần bị người đuổi giết trên thuyền, những người đó cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thì ra từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng nhiều hơn người khác. Chỉ là nhìn bề ngoài thì phong quang và có thân phận tôn quý mà thôi. Có lẽ còn không bằng một đứa trẻ bình thường. Là ai mà lại ra tay độc ác như vậy? Thái thượng hoàng không điều tra ra sao? Cù Cẩm không khỏi hỏi. Kẻ hành hạ là một lão thái giám. May mà khi đó thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã kịp thời đuổi đến. Lúc này mới cứu được hoàng thượng, nhưng thái giám này cũng đã chết. Thái giám này chính là thúc thúc của Nhất Thác. Cù Cẩm cúi đầu, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng biết. Thái thượng hoàng chỉ có hai vị hoàng tử. Tiêu Trình nếu chết rồi, ai là người được lợi nhất? Cù Cẩm có chút chua xót. Thật lâu sau, nàng mới hỏi, vậy theo Ninh Thái Y, có thể chữa khỏi không? Phải xem tình huống của mỗi người mà nói. Hoàng thượng đây là tâm bệnh, lại tích tụ nhiều năm, không phải nhất thời nửa khắc là khỏi được. Bất quá cái gì? Cù Cẩm vội hỏi. Bất quá theo ta thấy, có lẽ Cẩm Nhi có thể giúp được chút. Ninh Thái Y hòa ái nói, lâu dần khiến hắn cảm thấy mình được quan tâm, được cần đến, lại kết hợp với việc dùng thuốc, hẳn là có thể chữa khỏi. Cù Cẩm từ chỗ Ninh Thái Y đi ra, vẫn men theo hành lang dài trở về. Nàng nhớ tới lần trước Tiêu Trình vẻ mặt cô đơn nói, ta thà rằng sinh ra trong một gia đình bình thường, ta chưa bao giờ thấy mẫu hậu trông như thế nào. Hoàng tổ mẫu cảm thấy ta là người không may, từ trước đến nay chưa từng muốn thân cận ta. Vậy nàng có nghĩ như vậy về ta không? Trong lòng hắn nhất định rất khó chịu, ngay cả người thân nhất cũng tránh né hắn như rắn rết. Trong lòng làm sao có chút ấm áp, sợ là thất vọng nhiều hơn. chẳng mấy chốc đã đến thư phòng. Trong thư phòng rất ấm áp. Vừa vào phòng, Cú Cẩm liền treo áo choàng lên giá. Tiêu Trình đang xử lý công vụ, lúc này nhìn thấy nàng đi tới, mới buông bút trong tay xuống. Cú Cẩm đi đến, tùy ý liếc mắt nhìn, trên bàn bày rất nhiều tấu chương, tựa hồ là bận rộn không hết. Nàng dịu dàng nói, không phải nói rất mệt sao? Sao ta ngày nào cũng thấy huynh phải xử lý rất lâu? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ta cũng muốn chợp mắt một chút, nhưng còn một số việc cần xử lý. Nàng lên giường nằm uống chén trà nóng, lát nữa cùng dùng bữa. Nói xong lại cầm bút lên. Cú Cẩm không lên giường, mà là đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Xoa bóp một hồi, Tiêu Trình liền buông bút trong tay xuống, dừng công việc trong tay, nằm trên lưng ghế, để mặc nàng xoa bóp. Tuy Cú Cẩm chưa từng xoa bóp cho ai bao giờ, nhưng cũng có dáng vẻ ra trò. Nàng trước tiên xoa bóp huyệt thái dương, sau đó ấn huyệt mi tâm, hốc mắt, đầu, cổ, vai, ước chừng nửa canh giờ sau, Cú Cẩm mới dừng lại. Tiêu Trình nắm lấy hai tay nàng đang đặt trên vai mình, đem tay còn lại của nàng vòng qua đầu, để nàng ngồi xuống trên đùi mình. Sao lại xoa bóp cho ta? Chàng không thích sao? Cú Cẩm hỏi lại. Tiêu Trình khẽ cười, sau đó vén những sợi tóc rối bên má nàng ra sau tai, nói, nàng làm gì ta cũng thích. Nghe Ninh Thái Y nói chàng bị đau đầu nhẹ, ta đã xin người một quyển sách dạy về huyệt vị, sau này mỗi ngày ta đều ấn cho chàng nửa canh giờ. Ninh Thái Y nói sẽ giảm bớt triệu chứng đau đầu của chàng. Sau đó người còn nói, bảo chàng cùng ta dùng bữa, cũng có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của chàng. Chàng thấy thế nào? Cú Cẩm nhìn hắn. Tiêu Trình nhìn nàng một hồi lâu, mới nói, sao nàng lại để tâm đến ta như vậy? Chỉ là muốn làm thôi. Cú Cẩm cúi đầu nói. Tiêu Trình ôm nàng đặt lên giường. Chàng không phê duyệt tấu chương nữa sao? Cú Cẩm nhìn hắn hỏi. Tiêu Trình cười cười, nói, nàng để ta phê duyệt thế nào? Cú Cẩm ngượng ngùng cười, định đứng dậy khỏi người hắn. Tiêu Trình lại ôm chặt hơn, không cho nàng xuống. Không lâu sau, Mặc Chấp mang theo hai cung nữ đi vào. Nàng hành lễ với Tiêu Trình rồi nói, hoàng thượng, hôm nay Ninh Thái Y tự mình hầm canh bổ cho người, nói là trị bệnh đau đầu. Tiêu Trình gật đầu, nói, mang thiện thực của Cẩm Nhi lên đây. Mặc Chấp đáp lời, liếc nhìn Cú Cẩm đang ngồi trong lòng Tiêu Trình, cụp mắt xuống, che giấu sự khinh miệt dưới hàng mi, sau đó dẫn hai cung nữ đi ra ngoài. Cú Cẩm nhìn bóng lưng Mặc Chấp, có chút xuất thần. Tiêu Trình chú ý tới ánh mắt của nàng, liền đặt nàng xuống, hỏi, sao vậy? Tính tình Mặc Chấp có vẻ hơi lạnh nhạt. Cú Cẩm nhớ tới lần trước ở trong cung, dáng vẻ lạnh lùng của cung nữ này. Nàng ấy là con gái của Nhũ Mẫu. Lúc trước, khi Nhũ Mẫu qua đời, nàng ấy trở thành cô nhi, nên đã giao phó nàng ấy cho ta. Đợi nàng ấy làm cung nữ vài năm, ta sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho nàng ấy. Cú Cẩm gật đầu, thì ra là một cô gái đáng thương. Lại qua mấy ngày, Cú Cẩm quấn quýt Tiêu Trình đi đến chuồng ngựa. Không phải vì muốn cưỡi ngựa, mà bởi vì cậu bé gầy gò kia đã đến chuồng ngựa làm việc. Cú Cẩm đặt cho cậu bé một cái tên, gọi là Tiểu Hy. Cú Cẩm muốn đi xem đứa nhỏ 6 tuổi kia sống có tốt không. Hôm nay Cú Cẩm mặc một chiếc áo choàng đỏ lựu. Cú Cẩm vốn có làn da trắng nõn, được màu đỏ làm nổi bật, gương mặt càng thêm đáng yêu. Hai người đi trên đường, Cú Cẩm bỗng nhiên nói, chẳng biết tại sao ta lại đặt tên cho cậu bé là Tiểu Hy không? Tiêu Trình liếc nhìn nàng, thuận miệng hỏi, vì sao? Ta muốn nói cho cậu bé biết, chuyện trước kia đã qua thì hãy để nó qua đi, tương lai còn rất nhiều điều đáng để người ta quan tâm phải làm, để cho cậu bé sau này tràn đầy hy vọng, dũng cảm đối mặt với tương lai. Chàng thấy cái tên này thế nào? Đôi mắt Cù Cẩm sáng lên, như có thể lây nhiễm sang người khác. Tiêu Trình dịu dàng nhìn nàng, đôi mắt đa tình khiến người ta say mê. Sau đó hắn cụp mắt xuống, thấp giọng nói, vậy nếu như cậu bé không quên được, bất giác nhớ lại, vậy phải làm sao? Cù Cẩm nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó nói, sẽ quên thôi, sẽ không còn ai đối xử với cậu bé như vậy nữa. Bên cạnh cậu bé đều là người quan tâm cậu bé sẽ cảm nhận được một cuộc sống khác, sẽ dần dần quên đi. Chàng nói đúng không? Nàng tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Tiêu Trình nhìn nàng, đặt bàn tay đan vào nhau của hai người lên môi, khẽ hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng, một tiếng, hai mắt Cù Cẩm hơi cong lên. Lúc hai người đến chuồng ngựa, Tiểu Hy đang đứng trên một chiếc ghế cao. Bởi vì cậu bé hiện tại còn nhỏ, nên phải đứng trên ghế mới có thể chải lông cho ngựa. Tiểu Hy vừa nhìn thấy hai người, liền cười rạng rỡ, gọi lớn, thúc thúc, tỷ tỷ. Cù Cẩm đáp lời từ xa, đợi đến khi đến gần, nàng mới hỏi, Tiểu Hy, đệ làm quen chưa, có mệt không? Tiểu Hy cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ, trước kia đệ làm rất nhiều việc, bây giờ một chút cũng không mệt, Luân ca ca thường xuyên đến giúp đệ, Nhất Thác ca ca còn cho đệ đồ ăn ngon, đệ chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Cù Cẩm mỉm cười, nói, tỷ cũng mang đồ ăn ngon cho đệ này, đệ xuống đây trước đi, ăn rồi làm tiếp. Tiểu Hy vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, liền nhìn về phía Cù Cẩm, hoa, đùi gà to quá. Tiểu Hy nói xong, không nhịn được nuốt nước miếng. Cù Cẩm đưa đùi gà cho Tiểu Hy, Tiểu Hy cầm lấy, bỗng nhiên rơi nước mắt, cậu bé chớp chớp mắt, cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn thúc thúc. Cù Cẩm im lặng sờ đầu cậu bé, nói, ăn nhanh đi. Tiểu Hy lau nước mắt, lại cười rạng rỡ, sau đó cầm đùi gà gặm. Tiêu Trình cũng không nhịn được cười. Trên đường trở về, Cù Cẩm liếc nhìn Tiêu Trình, chỉ thấy trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười. A Trình, Cù Cẩm nhẹ nhàng gọi. Tiêu Trình quay đầu nhìn nàng, vừa nghĩ đến dáng vẻ thỏa mãn của Tiểu Hy, ta liền rất vui, thì ra thế gian này cần nhiều người thấy việc nghĩa hăng hái làm như chúng ta. Chàng nói đúng không? Tiêu Trình cười gật đầu. Hắn nghĩ, hắn phải cố gắng để thế gian này tốt đẹp hơn, sau này sẽ ít xảy ra những chuyện như vậy. Sau đó hắn dừng bước, nhìn nàng, nói, sau này, cùng ta đi qua mỗi một mùa xuân thu, được không? Cù Cẩm đang định trả lời, Trúc Thanh từ xa chạy tới, trên mặt mang theo vẻ hoảng hốt. Tiểu thư, lão phu nhân bị bệnh rồi. Phu nhân bảo người mau trở về, nói lão phu nhân bệnh rất nặng. Cách chương.